Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, gặp rủi ro thiếu nữ. Ikkyo, không phải nói phải thêm nhanh lữ hành sao? Vì cái gì còn muốn đi nơi đó? Đi trên đường, Lily nghiêng đầu hỏi Ikkyo. Vừa khác, Togepi tại Lily trong ngực, cũng tò mò nhìn Ikkyo. Một cái nha, ta nhỏ đồ chơi còn không có tới tìm chúng ta đâu. Một cái nữa nha, mặc dù gia tốc lữ hành, nhưng là có nhiều chỗ vẫn là muốn đi. Ta đối nơi đó cũng rất tò mò đâu. Ikkyo gật gù đắc ý nói. Ân, nơi đó có cái gì đồ vật sao? Lily tò mò nhìn Ikkyo. Ha ha, xác thực a. Nơi đó mặc dù coi là cái thế giới này kỳ quan thứ nhất, nhưng là thật giống như bị người tận lực giấu giếm bình thường. Người biết, hoặc là nói, để ý người, cũng không phải là rất nhiều. Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Ikkyo kiểu nói này, Lily càng hiếu kỳ, liền ngay cả Togepi cũng an tĩnh lại. Tò mò nhìn Ikkyo, Ikkyo cười thần bí, nhếch miệng nói ra. Sprout Tower, theo như truyền thuyết là dùng một cái vượt qua cao 30m Ben Sprout kiến tạo trong tháp thông tâm. Chủ, vẫn luôn tại lung lay. Thế nhưng, bởi vì làm bằng cớ quá ít, cũng vô pháp chứng thực. Với lại, liền tựa như chỉ là bị mọi người xem như một cái kỳ quan mà thôi. Hiếu kỳ, muốn tìm kiếm quá ít người. Hoặc là cho dù có, cũng khẳng định bị ngăn cản đi. Cao 30m Ben Sprout, Lily cũng có một chút giật mình. Cho nên, chúng ta liền đi qua nhìn một chút, nhìn xem cái kia cây cột, có phải thật vậy hay không dùng Ben Sprout làm. Nếu như là, như vậy cái kia 30m Ben Sprout lại là từ đâu tới? Vì cái gì có thể lớn đến từng này? Ikkyo xoa cằm, nhếch miệng, thần sắc dần dần hưng phấn. Nếu như không ngừng Ben Sprout có thể lớn đến từng này đâu, có phải hay không về sau có thể tùy ý chế tạo cự hình Pokemon? Mà nói đến cự hình Pokemon, có phải hay không bản nguyên trợ giúp để Ben Sprout mở lớn như vậy? Như vậy là hệ Grass bản nguyên sao? Coi như không thể chế tạo cự hình Pokemon, nhưng cũng là một cái đạt được bản nguyên cơ hội tốt a. Ân, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nếu như lời nói thú vị, không bằng cầm lại gia sản trang trí a. Vừa khác, a, cứu, Ikkyo cùng Lily cứ như vậy vừa đi ra Violet City không bao lâu. Chính trước khi đến Violet City vùng ngoại ô, Sprout Tower. Tại dọc đường, một bên trong rừng cây, truyền đến như vậy một thanh âm. Thanh âm bên trong còn có thể nghe ra là cái thiếu nữ. Lily nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo, dường như lại nói, làm sao bây giờ? Ikkyo đầu tiên là suy nghĩ một cái, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười, hướng phía Lily trừng mắt nhìn, Lily hội ý nhẹ gật đầu, cười theo. Cũng liền Togepi còn một mặt mộng bức. Sau đó, Ikkyo cùng Lily liền hướng phía chỗ kia trong rừng cây đi đến. Không bao lâu, chỉ thấy một thiếu nữ nằm tại dưới một thân cây. Thiếu nữ có một đầu màu nâu đậm tóc, mà tóc bị đâm trở thành hai cái bánh bao đầu, còn để lại hai đầu dài biện. Thân mang một kiện màu đất tay áo dài, hạ thân thì là màu đất quần dài, lữ hành giày. Với lại, vô luận quần áo, vẫn là quần, đều có điểm rách dưới bộ dáng. Mặt trên còn có mấy cái miếng vá, liền ngay cả trên mặt cũng là bao trùm một lớp tro bụi. Với lại, mặc dù có tro bụi, nhưng vẫn là có thể thấy được. Trên mặt còn có mấy đạo xẹo. Ikkyo cứ như vậy híp mắt nhìn xem thiếu nữ, trong nội tâm phát ra một trận quái dị. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này liền là Samantha. Vô luận lại thế nào đổi trang phục, cái kia kỳ lạ kiểu tóc, vẫn là để Ikkyo liếc mắt nhận ra. Chỉ là, Ikkyo không nghĩ ra, vì cái gì Samantha muốn ăn mặc như thế. Thổ lý thổ khí, tốt a, còn chuyên môn chọn lấy cái màu đất đến. Liền ngay cả đôi kia bánh bao, đều bị che lại, cho người ta một loại sân bay cảm giác. Đã nói xong vớ đen, cử R, xong đuôi ngựa bánh bao, đủ bê váy ngắn, phấn hồng Bromega đâu, bây giờ chỉ có xong đuôi ngựa bánh bao a, vớ đen đâu, cử R đâu, váy ngắn đâu, phấn hồng đâu, mà bần R cũng tính được là một loại tư nguyên khan hiếm. Cũng không tệ, bất quá, thật đúng là không thích hợp Samantha a. Lily là nghiêng đầu, Khiêu Mi nhìn xem Samantha, hai người đều như thế không nhúc nhích nhìn xem. Vừa khác, Tozerpi cũng tò mò nhìn, giống như là đồng dạng không muốn đi phản ứng Samantha. Cứu, cứu, Samantha há miệng nhẹ giọng lầm bầm, nhưng mà Ikkyo cùng Lily như cũ thở ơ. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Samantha, Tozerpi lúc này liền âm thanh đều không phát ra, an tĩnh nhìn xem Samantha. Giờ phút này, Samantha nội tâm là sụp đổ, vì không bị sắc lang kia để mắt tới. Samantha đặc biệt đi chọn lấy một thân thổ lý thổ khí, còn đánh miếng vá quần áo, đồng thời dùng băng vải nắm chặt bánh bao, cho trên mặt vẽ lên chút vết sẹo, lấy che đậy mình tư sắc. Với lại, vì thuận lý thành chương tiếp cận Ikkyo, Samantha cũng là đăm chiêu thật lâu. Cuối cùng, Samantha lựa chọn một cái gặp rủi ro thiếu nữ hình tượng. Đã mất đi người nhà, đã mất đi hết thảy, cuối cùng bị hung hăng đùa bỡn về sau, vứt bỏ tại trong rừng cây nhỏ. Sau đó, dựa theo Samantha kế hoạch, là hảo tâm Ikkyo tại cứu trợ mình về sau, mình cảm ơn muốn đồng hành báo đáp, nhưng là hảo tâm Ikkyo bởi vì chính mình tư sắc xấu xí không chịu nổi lại cự tuyệt. Về sau vì báo đáp hảo tâm Ikkyo, mình thì là thuận lý thành chương triển khai theo dõi, coi như bị phát hiện cũng sẽ không nhiều nghi cái gì. Đến lúc đó đã có thể không cần đồng hành, tỉnh sắc lang này bị chiếm tiện nghi, lại có thể có cái hoàn mỹ lấy cớ theo dõi Ikkyo, lấy thuận tiện điều tra, về sau hồi báo cho team Mobis cùng International Police, sau đó tại team Mobis thăng chức, lẫn vào team Mobis căn cứ, tìm tới Jehovah chân thân, điều tra rõ ràng Jehovah thực lực, lại hồi báo cho International Police, thuận lợi thăng chức tăng lương, trở lên liền là Samantha kế hoạch. Nhưng là hỗn đản này sắc lang cứ như vậy không nhân tính, nhìn thấy gặp rủi ro thiếu nữ thế mà không cứu trợ một cái, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem. Đương nhiên Samantha cũng suy nghĩ qua trực tiếp để lộ cho Ikkyo tin tức, nói mình là International Police, hiện tại có người để mắt tới Ikkyo, muốn Ikkyo phối hợp. Thế nhưng từ trên tư liệu nhìn, cái này quan nhị đại tính tình, mắt không bên trong người Ikkyo, tuyệt đối sẽ không hảo hảo phối hợp, vạn nhất đến lúc còn bị team Mobis biết được chân thân của mình, cái kia chẳng phải chơi xong. Nếu như Ikkyo có thể được biết Samantha đăm chiêu suy nghĩ, nhất định sẽ phình bụng cười to. Cứu, Samantha có chút mở mắt, hướng phía Ikkyo chậm rãi đưa tay ra. Samantha nội tâm lại không ngừng kêu thảm, nhanh tới cứu ta a. Dù là tuân hỏi một chút, một cái liền tốt a, cho ta cái lối thoát a, chịu thật tốt. Lily quay đầu nhìn Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm thần sắc. Ikkyo xoa cằm tự hỏi, cái này Samantha hẳn là muốn thuận lợi thành chương tiếp cận mình. Chỉ là, cái này tiết mục cũng quá thổ đi, cũng quá ao đi, cứu trợ một cái gặp rủi ro thiếu nữ, sau đó gặp rủi ro thiếu nữ thuận lý thành chương vì báo đáp, ủy thân thành nữ bộc, chẳng lẽ liền không thể suy nghĩ một cái hợp lý tính? Nơi này khoảng cách Violet City không xa a, mặc dù là vùng ngoại ô, nhưng là cách mỗi một lát cũng sẽ có người đi ngang qua. Hết lần này tới lần khác đến mình liền xuất hiện một cái gặp rủi ro thiếu nữ. Liền không sợ mình hoài nghi. Cái này Samantha trí thông minh có thấp như vậy. Nếu như Samantha đần như vậy, cái kia Ikiyo ngược lại phải thật tốt suy nghĩ suy tư. Đến cùng có đáng giá hay không một mực dạng này chơi tiếp tục. Nếu như Samantha có thể được biết Ikiyo đăm chiêu suy nghĩ, nhất định sẽ khí đem Ikiyo xé thành 8 khối. Đây chính là Samantha đăm chiêu thật lâu, mới đăm chiêu đi ra tiết mục. Người bình thường sẽ đi cân nhắc hợp lý tính sao? Người bình thường tuyệt đối là cứu người trước a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.